Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761 không ủy khuất. Cảnh Vân Chiêu biểu tình thập phần nghiêm túc, bộ dáng nhưng không giống như là ở nói giỡn hay là hồ nháo. Mạc giáo thụ bị nàng hoảng sợ, nhưng còn tính kiếp sợ, cũng không sinh khí. Ngược lại cười nói, ngươi vừa mới cùng ta nói chuyện phiếm có phải hay không liền muốn tìm cơ hội nói cho ta này đó. Này tiểu đồng học từ lên xe khởi đối người khác đều là bảo trì xa cách thái độ. Nhìn qua nhưng không giống như là cái nói nhiều người, nhưng cố tình lại thập phần cẩn thận hướng hắn giải thích các loại quan sát ra tới kết quả. Từ hiện tại nàng lời nói liên tưởng một chút, không khó đoán ra, nàng phía trước nói những cái đó, đều là ở làm chính mình nói có vẻ có thể tin một ít. Đều là trải chăn, không sai, Cảnh Vân Chiêu gật đầu thừa nhận, cũng có chút ngượng ngùng. Ta đây nhưng thật ra kỳ quái, ngươi nếu cùng trong nhà trưởng bối học y thuật, vì cái gì không ghi danh y học? Nhìn dáng vẻ của ngươi, so rất nhiều chính tám kinh bác sĩ đều phải có nhiệt gối. Mạc giáo thụ lại nói, Cảnh Vân Chiêu tổng không hào nói thẳng này trong trường học lão sư so ra kém nàng y thuật. Căn bản giáo không được nàng, đành phải nói, y học Trung Quốc ta đã xuất sư. Cho nên muốn học mặt khác đồ vật mở rộng tầm nhìn, xuất sư. Mạc giáo thụ sừng sốt, Cảnh Vân Chiêu gật đầu, còn tuổi nhỏ khẩu khí nhưng thật ra rất đại, không bằng như vậy, ngươi thay ta nhìn một cái, lại cho ta khai cái phương thuốc, quay đầu lại ta đi bệnh viện làm bác sĩ nhìn lại. Nếu ngươi nói không sai chuyện này còn chưa tính, nếu ngươi nói sai rồi, ta chính là sẽ làm trường học mạnh mẽ đem ngươi điều đi y học bộ. Mạc giáo thụ nói, hắn nhưng thật ra rất thích cái này tiểu nha đầu. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng đủ dũng cảm. Đầu năm nay như vậy, tiểu nha đầu không nhiều lắm mà đi chẳng qua chính là quá kiêu ngạo. Cảnh Vân Chiêu nghe hắn nói cũng có chút kinh ngạc. Xem hắn ý tứ này, ở trong trường học chỉ sợ có chút địa vị. Cảnh Vân Chiêu cũng không sợ hắn, thản nhiên ứng chiến, theo sau lập tức thế hắn bắt mạch xác nhận bệnh tình. Từ trong bao lấy ra giấy bút, viết cái thuốc bắc phương thuốc. Chỉ là này phương thuốc mới vừa bắt được tay, Mạc giáo thủ ánh mắt liền lại kích động vài phần. Người này tự, viết tự để ý một cái khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm viết ra tới đồ vật mua sắm lưu sướng. Đủ khí thế, nhưng hiện giờ những cái đó học sinh, thân thể tố chất không tốt, kiên nhẫn cũng không đủ. Tự thể mặc dù nhìn qua là đại khí hào hùng, nhưng ở trong mắt hắn, cũng bất quá là hư trương thanh thế. Phần lớn đều mềm như bông. Nhưng Cảnh Vân Chiêu này tự nhiên không giống nhau. Này thủ đoạn lực đạo tuyệt đối là luyện qua, chỉ là tự thể còn lược có vài phần non nớt thôi. Nếu không giả lấy thời gian đủ thành đại gia, này tự cũng là cùng trong nhà trưởng bối học. Mạc giáo thụ lập tức hỏi. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, nhàn tới không có việc gì, thời điểm luyện một luyện mà thôi. Mạc giáo thụ lắc lắc đầu, nếu không hạ công phu, này tự nhưng viết không thành như vậy, xem tự liền biết một thân. Đối Cảnh Vân Chiêu ấn tượng nháy mắt càng tốt một ít. Này tự là hảo tự, tự thành nhất phái, đích xác hẳn là không chuyên nghiệp học quá, ngươi có thể hay không quốc họa? Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, đáng tiếc. Tốt như vậy tự xứng với một bộ quốc họa mới xem như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Người này tự khí thế không yếu, chứng minh thủ đoạn có chút công phu. Nếu là học tập quốc họa, hẳn là cũng có chút thiên tư. hôm nay phân không cần cũng thực sự lãng phí chút. Người này nột, không thể chỉ lo nghĩ về sau như thế nào kiếm tiền. Nên học thêm chút lão tổ tông bản lĩnh, kia mới có ý nghĩa. Ngươi nói có phải hay không? Mạc lão nhân không thể hiểu được nói một đống. Lão nhân là trưởng bối. Cảnh Vân Chiêu ân phận nghe, phối hợp gật đầu. Kia hảo, ngươi về sau muốn so người khác nhiều thượng một tiết khóa, ta giáo giáo ngươi. Mạc giáo thụ lại nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Mạc giáo thụ, tiểu đồng học, làm ta Mạc chính duyên học sinh nhưng không ủy khuất ngươi nga. Cảnh Vân Chiêu còn chưa nói lời nói, Mạc giáo thụ liền nói một tiếng. Nghe thế tên, Cảnh Vân Chiêu trong đầu hiện lên một tia quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ có chút ấn tượng. Hết chương.